Chương 1323, Đại kết cục 9. La Hoa Thành đến không có giống Trịnh Y gì như vậy, trực tiếp vui vẻ thành một người ngu. Nhưng mà hắn không đổi khoe khoang bản tính, lần lượt cho phát tin tức, ám đâm đâm khoe khoang, tự nhiên cũng phát tới rồi Vân Trạch nơi này. Vân Trạch nhìn tin tức sau, nhíu mày một cái, là thời điểm cho anh họ thêm chút công tác. Nhìn này được nước sức lực trừ cái này ra, còn có một cái chuyện vui, đó chính là Quan Ngữ Mặc cùng Vân Nhiễm hôn sự. Này hai cái người tại bắt đầu ở cùng một chỗ, nhường người cảm giác có chút khiếp sợ, nhưng mà khiếp sợ hơn, lại nghĩ tới đây cái Quan Ngữ Mặc là Vân Trạch vô cùng xem trọng người, nói không chừng, hắn đã sớm cùng đại tiểu thư Vân Nhiễm ở nước ngoài nhận biết. Mà Vân Trạch trọng dụng Quan Ngữ Mặc, có lẽ chính là khi em rể đang nhìn. Chúng miệng thức kim. Rất nhanh, đều nói thật ra thì Quan Ngữ Mặc cùng Vân Nhiễm ở nước ngoài đã có hài tử lời đồn đãi về lời đồn đãi. Nhưng mà tại Vân Thị nội bộ tập đoàn, mọi người rất nhanh liền đón nhận. Còn lúc trước có người muốn cho Quan Ngữ Mặc giới thiệu bạn gái, hoặc là cho Vân Nhiễm giới thiệu bạn trai, rồi rít nghỉ ngơi tâm tư. Bất quá Phong Hoa Tề ra hai huynh muội biết chuyện này thời điểm, hai mắt nhìn nhau một cái. Cái đó Quan Ngữ Mặc, rốt cuộc có phải hay không Tề Hàn Giang đâu bất quá, bây giờ ai cũng không quan tâm rồi, không phải sao vòng quyền quý thật loạn, thật phức tạp. Tề Lam trà sát mặt, cuối cùng cảm khái không thôi. Tề Dũ cũng tràn đầy lãnh hội. Bất quá thật may, bọn họ trước mắt cũng không có gì tổn thất quá lớn, còn hoàn toàn biến mất Tề Hàn Giang. Bây giờ Tề gia bổn gia người đều không có người nhớ tới hắn, bọn họ cũng thì càng không thèm để ý còn Quan Ngữ Mặc cùng Vân Nhiễm hôn sự là Quan Ngữ Mặc cầu cưới. Một điểm này, đừng nói tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Vân Nhiễm tự mình đều chấn kinh đến không biết nói gì. Hai cái người tự đánh lần đó đi tham gia cổ bảo hôn lễ sau, trở lại liền xác định quan hệ bạn trai bạn gái. Người khác bạn trai bạn gái ước hẹn hoặc là đi ăn cơm A, đi dạo công viên A, hoặc là những thứ khác cái gì. Kết quả tới rồi hai người này nơi này, chính là cùng nhau làm thêm giờ Vân Thị tập đoàn như nở dê người kha cờ nhìn sau, đều hết sức không biết làm sao. Nhìn một chút người ta, xuất thân tốt như vậy. Lại vẫn cố gắng như vậy ngươi còn có tư cách gì vô tri vô giác ngày này, Vân Nhiệm đem mang tới cháo gà cùng ba tươi bánh bao nhiệt tốt lắm đưa đến Quan Ngữ Mặc phòng làm việc, hai cái người đều đã thành thói quen cùng nhau ăn cơm tối, sau khi ăn xong lại thêm xe ban, sau đó cùng nhau về nhà. Nga, đương nhiên là trở lại cùng một cái tiểu khu sau, ai về nhà nấy. Quan Ngữ Mặc nhìn Vân Nhiệm vô cùng hiền huệ cầm chén đũa đều dọn xong. Còn dành công tựa như nói mấy cái này bánh bao đều là nàng bao đâu, mặc dù có chút xấu xí, nhưng mà, khẳng định ăn thật ngon. Mông lung lượn lờ hơi nước hạ, Vân Nhiễm nhu thuận mi mắt, nhìn càng ôn nhu. Quan Ngữ Mặc ăn một miếng bánh bao, uống một hớp cháo gà. Đột nhiên cảm nhận được một loại nhà cảm giác. Nha tiểu Nhiễm, ngươi nghĩ kết hôn sao cái gì? Vân Nhiễm sửng sốt một chút, bên tai hơi hơi nóng lên, thức ăn hơi nước đã tiêu tán rất nhiều. Nàng nhưng cảm giác gò má có chút nóng lên. Quả nhiên là hơi nước quá nóng sao. Nàng dè dặt nhìn Quan Ngữ Mặc, tim đập đến lợi hại, mí môi một cái, mới hỏi, sao, làm sao đột nhiên nói tới chuyện kết hôn. Tình Quan Ngữ Mặc buông xuống ăn một miếng bánh bao, tầm mắt rũ ở đậm đà cháo gà trên. Hắn hỏi, ngươi chỉ là muốn nói cái yêu, hay là muốn sau này có cái nhà Vân Nhiễm còn rất trẻ. Lại trẻ tuổi vừa đẹp, tính khí khá tốt đại tiểu thư. Khả năng không muốn sớm như vậy kết hôn. Vân Nhiễm mặc dù không biết Quan Ngữ Mặc tại sao đột nhiên nói chuyện kết hôn tình, nhưng mà nghe nửa câu sau, nhất thời nói yêu thương đương nhiên là phải lấy kết hôn làm mục đích à, nếu như nói chơi nói, ta cũng không đến nỗi.